Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1796, chương 1823. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Ăn phải cái lỗ vốn không đánh trả. Đây không phải Mạc Thanh Vân tính cách. Đã cái này hấp nhiên động thủ, hắn há có không đáp lễ đạo lý. Mạc Thanh Vân cũng không cho rằng hấp nhiên ngừng động thủ với hắn chính là hắn thiện tâm đại phát. Hấp nhiên không đúng hắn động thủ, đơn giản liền là kiêng kỵ thực lực của hắn, không muốn mạo hiểm một trận chiến thôi. Đánh thắng được tựu không nể mặt mũi, đánh không lại tựu cầu hòa. Kia có chuyện tiện nghi như vậy? Lôi Long phá không dực. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hai cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét nhanh chóng ở sau lưng của hắn hội tụ. Rất nhanh, cái này hai cỗ cường đại sức mạnh sấm sét liền hóa thành hai cái to lớn lôi đình vũ dực. Tại hai cái lôi đình vũ dực gia trì dưới, Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành lập tức tăng lên tới một tầng thứ mới. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, liền tới đến hấp nhiên trước người, hướng phía hấp nhiên một trường đánh ra. Thiên Ma Liệt Tinh Trưởng, một trường oanh ra, một cỗ màu đen tiên linh lực cực tốc tại Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay hội tụ. Màu đen tiên linh lực như là cửu u trên không mây đen, kịch liệt cuồn cuộn lấy, tản mát ra cường đại ma uy. Ma uy, thật là đáng sợ ma uy. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người ma uy, hấp nhiên lập tức thần sắc run lên, đối Mạc Thanh Vân kiêng kỵ càng thêm hơn. Lại không luận Mạc Thanh Vân một trưởng này uy thế, đơn thuần cỗ này kinh khủng ma uy liền để cho tâm hắn kinh run rẩy. Loại này đáng sợ ma uy tuyệt đối là đến huyết mạch lực lượng. Tiểu tử này huyết mạch tốt cường đại, tại ma uy bao phủ xuống, thang thần thần sắc run rẩy, trong mắt dần hiện ra một cỗ ý sợ hãi. Chợt hắn liền bắt đầu nghĩ ngợi, suy đoán Mạc Thanh Vân thân phận. Oanh thùng thùng, tại thang thần suy nghĩ thời điểm, một cái cự đại bàn tay lớn màu đen theo hấp nhiên trên không ầm vang mà xuống. Nhìn xem kia che khuất bầu trời cự trường, hấp nhiên dọa đến thân thể run rẩy, sắc mặt không tự chủ thương bạch khởi tới. Theo một trường này khí thế đến xem, liền không phải hắn có thể đơn giản đón lấy, hắn nhất định phải cẩn thận ứng phó mới được. Thông Thiên Thần Tháp, đối mặt Mạc Thanh Vân một trường oanh kích, hấp nhiên không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức ngăn cản Mạc Thanh Vân một kích này. Một cỗ cường đại hỏa diễm tiên linh lực theo hấp nhiên thể nội bạo phát đi ra, nhanh chóng hình thành một cái hỏa diễm cự tháp. Đông đông đông, hỏa diễm cự hình cái tháp thành, phía trên xuất hiện một cái thông thiên cái thang, phảng phất muốn liền thông thiên tế đồng dạng. Rất nhanh, hỏa diễm cự tháp phía trên cái thang liền bị bàn tay lớn màu đen đánh trúng. Oanh thẩm, bàn tay lớn màu đen oanh kích dưới, hỏa diễm cự tháp cái thang trong nháy mắt bị đánh cho sụp đổ. Đem hỏa diễm cự tháp cái thang oanh bạo, bàn tay lớn màu đen thế công không ngừng, tiếp tục hướng hỏa diễm cự tháp nghiền ép mà đi. Bành, bàn tay lớn màu đen đập vào hỏa diễm cự tháp bên trên, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng linh lực khí lãng. Cỗ này linh lực khí lãng xuất hiện, liền đem hỏa diễm cự tháp bao phủ, để cho người ta không nhìn thấy hỏa diễm cự tháp tình huống. Tạch tạch tạch, từng đợt thanh thúy đá nứt âm thanh theo kia linh lực khí lãng bên trong truyền ra. Nghe được trận này đá nứt âm thanh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, thần sắc lập tức căng thẳng lên. Đối mặt Mạc Thanh Vân cái này cường thế một trường, hỏa diễm cự tháp có thể ngăn cản được sao? Oanh một trận đá nứt âm thanh về sau, hỏa diễm cự tháp chính là ầm vang đổ sụp, phảng phất một tòa lầu cao đổ sụp. Theo hỏa diễm cự tháp đổ sụp, một cỗ càng thêm mãnh liệt bão táp linh lực tại cái kia màu đen cự trường phía dưới bộc phát. Phốp, Lúc này, một đạo thân ảnh chật vật bay ngược ra đến, trong miệng thốt ra một đạo huyết vụ. Người này là Hấp Nhiên. Nhìn thấy Hấp Nhiên dáng vẻ, tất cả mọi người là thần tình chấn động, ngay lập tức đem hô hấp cho ngừng lại. Cửu Thiên Huyền Tiên nhị trọng cảnh Hấp Nhiên, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, thế mà không có nửa điểm phản kháng lực, tốt thật là đáng sợ chiến lực. Liền Hấp Nhiên hoàng tử đều bị cường thế đánh bại, theo hắn hiện ra thực lực đến xem, cho dù là thang thần tiền bối xuất thủ, cũng chưa chắc có thể cùng tranh tài. Xem ra hắn nói đến không giả, hắn tới đây mục đích thật là vì Phượng Huyết Thiên Bằng chân huyết. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vẻn vẹn huỳnh hỏa kỳ đại cảnh giới mà thôi, thực lực như thế nào đáng sợ như vậy? Hắn vừa rồi xuất thủ bên trong, sử dụng cái kia cường đại thần thông, tựa hồ là thiên hồn ma tộc huyết mạch thần thông. Thiên hồn ma tộc, chẳng lẽ hắn là? Tại mọi người ngắn ngủi trò chuyện dưới, bọn hắn đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, từng cái lập tức mở to hai mắt nhìn. Người này là Mạc Thanh Vân, gần đây thiên hồn ma tộc bên trong quật khởi thiên tài. Nguyên lai hắn liền là Mạc Thanh Vân, thiên hồn ma tộc có được cổ cấp huyết mạch thiên tài. Thực lực quả nhiên là nghịch thiên. Biết được Mạc Thanh Vân thân phận, thang thần mặt mo run lên, lập tức đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Cùng này đồng thời, trong lòng của hắn nghi hoặc cũng rốt cục đạt được giải đáp. Ngoại trừ Mạc Thanh Vân dạng này thiên tài, còn có ai có thể có được loại này nghịch thiên chiến lực? Không để ý tới người bên ngoài chấn kinh, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, tiếp tục hướng Hấp Nhiên đuổi theo. Mạc Thanh Vân thân ảnh mấy lần chớp động, hắn đi tới Hấp Nhiên trước người, lại hướng Hấp Nhiên một chưởng đập tới. Hấp Nhiên đang đứng ở trước lực chưa kiệt, hậu kinh không tốt trạng thái, căn bản là không có cách ngăn cản Mạc Thanh Vân một chưởng này. Không đợi Hấp Nhiên kịp phản ứng, Mạc Thanh Vân chưởng ảnh liền đem hắn oanh trúng, trực tiếp đánh cho hắn thất điên bát đảo. Răng rắc lọt vào Mạc Thanh Vân một chưởng oanh kích. Hấp Nhiên lồng ngực chỗ truyền ra một trận thanh thúy tiếng xương nứt. Tại tiếng xương nứt truyền ra lúc, Hấp Nhiên lần nữa miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Lăn tới đây cho ta. Xuất thủ lần nữa trọng thương Hấp Nhiên, Mạc Thanh Vân đưa tay một chảo, trực tiếp đem Hấp Nhiên giam giữ tới. Tại Mạc Thanh Vân một chảo dưới, Hấp Nhiên tựu giống như chó chết, bị hắn cho khóa cổ bắt được. Người người lập tức thả ta. Hấp Nhiên bị Mạc Thanh Vân cầm trong tay, lập tức dọa đến mất đi tam hồn lục phách, kinh hoàng nói, ngươi nếu như ngươi dám đụng đến ta, chính là bốc lên thiên hồn ma tộc cùng thông thiên tộc tranh đấu. Đây không phải ngươi có thể gánh chịu hậu quả. Ngươi quá đề cao bản thân, thông thiên tộc còn sẽ không vì một cái ngươi cùng thiên hồn ma tộc khai chiến. Mạc Thanh Vân nhếch miệng, đối Hấp Nhiên khinh thường lắc đầu, nói ra một câu mỉa mai lời nói, lại nói, còn nữa, cho dù thông thiên tộc cùng thiên hồn ma tộc khai chiến lại có làm sao, chẳng lẽ tộc ta còn sợ thông thiên tộc không thành? Ngươi nghe Mạc Thanh Vân cuồng vọng lời nói, Hấp Nhiên lập tức dọa đến thân thể run lên, sắc mặt trở nên mặt xám như tro. Lần này, hắn xem như gặp được nhân vật hung ác, không chút nào đem hắn uy hiếp để ở trong mắt. Muốn đe dọa ta, ngươi còn muốn đi luyện thêm một chút. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, lần nữa đối Hấp Nhiên châm chọc một câu, lại nói, không ngại nói cho ngươi, cho dù là thánh uy tộc hoàng tộc con em, ta cũng giết không ít, cũng không kém ngươi một cái thông thiên tộc hoàng tộc con em. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hấp Nhiên sắc mặt càng thêm yếu ớt mấy phần, trên mặt tuyệt vọng càng đậm mấy phần, giống như Mạc Thanh Vân nói đến không giả, giết hắn thật đúng là không có nửa điểm do dự. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Hấp Nhiên, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đương nhiên, ta còn sẽ không giết ngươi, ta còn muốn dùng ngươi làm mồi dụ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là bắt hấp nhiên, hướng hỏa diễm hải dương bay qua, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.